hai người lại có chính sự, đương nhiên, Đường Vũ vẫn vô cùng tùy hứng, thậm chí khi ở trong chiến thần. Cũng hoàn toàn không khống chế mình thân mật với Yên, phiền não của Yên rất ngọt ngào, mà phiền não của Noe là khổ sở, Yên bảo hắn chống đỡ một tháng. Bây giờ mới qua nửa tháng, hắn đã lực bất tòng tâm, đại khái vì cảm thấy Yên đã về, có đường lui, cho nên nản chí, cảm thấy không thể làm gì Ogevan. Quân đội của người hai không còn lại bao nhiêu, nhưng họ đều có một vài năng lực kỳ quái, khi gặp trên chiến trường. Có lúc cơ giáp bên mình sẽ đột nhiên mất khống chế, có chiến sĩ cơ giáp bị giảm độ đồng bộ xuống dưới giá trị cảnh báo. Ian thật sự đã đánh giá hắn quá cao rồi, Noe vào đầu, gọi Phùng Nghị và Emir đến, thương lượng đối sách đáng mừng là. Sau khi hắn cùng Phùng Nghị tổ chức một lần tấn công hiệu quả, khí thế bên Ogevan đột nhiên giảm đi rất nhiều, hình như bị kích thích gì đó. Noe đã kiệt sức lập tức thả lỏng không ít, thầm đếm ngày, chờ mong mười mấy ngày còn lại có thể trôi qua nhanh một chút. Cùng lúc này, trong nơi tối tăm không ánh sáng của vũ trụ, một đội quân khổng lồ yên tĩnh như ma quỷ đang bay về hướng đông bắc của liên bang Hích. Hướng đó xuyên qua một khu vực siêu dài không có hành tinh nào, chính là hành tinh trung ương của liên bang Oam. Là trung ương quyền lực và nơi ở của thế gia hoàng thất Oam, cũng là nơi ở của chiến thần hiện tại, cách Trương.